Khí vũ trụ, chương 217, ngũ vũ tiên giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217, ngũ vũ tiên giới vốn là Lam Tiểu Bố cho rằng chỉ có chính mình có được vũ trụ duy mô hình mới có thể xây dựng ra thiên địa, đến cùng xảy ra chuyện gì kịch biến? Nhưng theo hư không khe hở càng lúc càng lớn, dũng mãnh vào hỗn độn khí tức càng ngày càng mênh mông, địa vực dần dần khuếch trương, thiên đạo quy tắc cũng dần dần rõ ràng. Cái lúc này chẳng những là Lam Tiểu Bố, sở hữu tu luyện giả trong đầu cũng dần dần hiện ra đến rồi thiên đạo tin tức, làm cho bọn hắn hiểu rõ đến vì cái gì có loại này kịch biến. Không chỉ là đại hoang vũ trụ cường giả vì tầng cao nhất lần tiên nhân sinh tồn tự dưng chóc bong tầng thấp tu sĩ cùng phàm nhân cơ duyên. Mênh mông bên trong còn có thiên hồng vũ trụ, đại huyền vũ trụ, quá hàn vũ trụ, cổ hoàng vũ trụ, mấy đại vũ trụ đồng thời bởi vì thánh nhân cường thịnh bỏ qua thiên đạo tự tiện chóc bong vũ trụ đạo tắc, tách ra nguyên vẹn vũ trụ thiên vực, khống chế thế giới vũ trụ hết thảy sinh linh. Đường thế giới cảnh giới cũng có thể bị khống chế, bị áp chế, cái kia mới tu luyện giả tựu triệt để đã mất đi bước vào càng cao tầng thứ cơ hội. Hết thảy bảo vật xuất thế, đều bị thánh nhân biết rõ, thậm chí hội sớm làm cho môn nhân đệ tử đi chờ đợi. Coi như là ngẫu nhiên có không thuộc về thánh nhân môn hạ đệ tử đã lấy được bảo vật cũng sẽ bị thánh nhân xem thanh thanh sờ sờ. Những thánh nhân này độc đoán hành vi làm cho vũ trụ đạo tắc mơ hồ, đại đạo đạo cơ thiếu thốn, tu luyện thiên đạo cảnh giới đứt gãy, không còn có mới lạ huyết dịch bổ sung tiến đến. Bởi vì những thánh nhân này cùng cường giả thủ đoạn, làm cho một phương vũ trụ quy tắc bất ổn, làm cho mênh mông bên trong hỗn độn xé mở vũ trụ biên giới. Năm đại vũ trụ tại hỗn độn khí tức trùng kích phía dưới, hội khuếch tán cùng vỡ ra. Khuếch tán cùng vỡ ra không có nghĩa là biến mất, năm đại vũ trụ khuếch tán cùng vỡ ra biên giới đem tại mênh mông hỗn độn khí tức phía dưới dần dần dung hợp cùng một chỗ. Cái này vô cùng vô tận hỗn độn khí tức chẳng những đem năm đại vũ trụ biên giới dung hợp cùng một chỗ, còn dung hợp hoàn toàn mới hỗn độn biên giới tiến đến, cuối cùng tạo thành một cái hoàn toàn mới tiên giới. Lam Tiểu Bố thậm chí đều quên tiếp tục tu luyện rồi, đây quả thực là phá vỡ cửu trọng thiên nữa à, từ hôm nay trở đi không còn có cửu trọng thiên rồi. Tiên giới vốn tựu đại, hiện tại dung hợp 5 cái vũ trụ, còn có vô cùng vô tận mênh mông hỗn độn khí tức khuếch trương mang đến hỗn độn biên giới dung hợp, tương lai tiên giới chẳng phải là vô biên vô hạn. Vũ trụ gây dựng lại còn chưa kết thúc, thiên đạo quy tắc tin tức vẫn là không ngừng dũng mãnh vào mỗi người ý thức chính giữa. Năm đại vũ trụ dung hợp về sau, đem triệt để đem nhân gian cùng tu chân giới tách ra, tiên giới cũng đem cùng tu chân giới tách ra. Tu chân giới cảnh giới thẳng đến địa tiên viên mãn dừng lại, địa tiên viên mãn sau có thể cảm ứng lôi kiếp bước vào thiên tiên cảnh giới, phi thăng tiên giới. Năm đại vũ trụ gây dựng lại sau tiên giới sẽ xuất hiện phi thăng trì, những phi thăng trì này đem nghênh đón tu chân giới phi thăng đi lên tu sĩ. Tiên giới cảnh giới đồng dạng gây dựng lại, năm đại vũ trụ trước khi tiên đạo cảnh giới mơ hồ không rõ, cấp độ chẳng phân biệt được. Tiên giới gây dựng lại về sau, sẽ rõ ràng chia làm 3 cấp độ, tầng thứ nhất lần vi thiên tiên cấp độ phân biệt là chân tiên, kim tiên, huyền tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ 2 vi đại tiên cấp độ phân biệt là đại ất tiên, đại trí tiên, đại la kim tiên. Tầng thứ 3 vi vị tiên cấp độ phân biệt là tiên vương, tiên tôn, tiên đế. Năm đại vũ trụ vốn có cảnh giới, đại hoang vũ trụ chân tiên cùng kim tiên bởi vì tu vi thực lực cùng mới tiên vực thiên đạo quy tắc cân đối, bảo trì không thay đổi. Đại La Kim Tiên thực lực không đủ để xứng đôi mới tiên vực thiên đạo quy tắc, ngã xuống vi đại ất tiên. Tiên vương cấp độ thực lực xứng đôi, bảo trì không thay đổi. Hỗn Nguyên Tiên thực lực xứng đôi, cải thành tiên tôn. Nhân đại hoang vũ trụ quy tắc mơ hồ, hỗn nguyên tiên sau cảnh giới hỗn loạn không chịu nổi, mới tiên giới tại tiên tôn về sau gia tăng tiên đế cảnh giới, không hề có hỗn nguyên tiên. Đại hoang vũ trụ chuẩn thánh thực lực viễn siêu mới tiên giới, phi thăng càng cao tầng thứ biên giới, đại hoang vũ trụ thánh nhân cảnh giới viễn siêu mới tiên giới, phi thăng càng cao tầng thứ biên giới. Thiên hồng vũ trụ cùng đại huyền vũ trụ thiên tiên sửa làm chân tiên, kim tiên bảo trì không thay đổi. La thiên thượng tiên cảnh giới xứng đôi mới tiên giới đại ất tiên. Từng đạo thiên đạo quy tắc tin tức cọ rửa lấy mỗi người ý thức, Lam Tiểu Bố cảm nhận được những thiên đạo này quy tắc tin tức trùng kích về sau, trong nội tâm càng là âm thầm nghĩ mà sợ. Hắn biết rõ coi như là vũ trụ duy mô hình che đậy cửu trọng thiên thiên cơ. Có thể tại thánh nhân dưới mắt chỉ cần hắn dám đứng ra, hắn y nguyên sẽ là không chỗ có thể đổn. Mà luyện hồn oa cùng tiêu diệt thái ất môn phó cảnh sự tình đã làm cho hắn thời gian dần trôi qua trồi lên mặt nước. Có thể nói nếu như không có lần này vũ trụ đại tách ra, hắn rất nhanh cũng sẽ bị thánh nhân sách đi ra, vô luận hắn trốn hướng nơi nào đều không được. Lần này năm đại vũ trụ tiên giới nghiền nát gây dựng lại, đối với rất nhiều cửu trọng thiên cường giả mà nói là xấu sự tình. Đối với hắn Lam Tiểu Bố mà nói, đây là cơ hội của hắn. có thể tưởng tượng một khi mới tiên giới triệt để hình thành về sau, vô số danh sơn đại xuyên còn có vô số tiên linh khí nồng đậm địa phương đem chờ của bọn hắn đi tìm. Đây cũng không phải là cửu trọng thiên, hết thảy tốt tu luyện tài nguyên, hết thảy tốt tu luyện địa phương đều bị thánh nhân đệ tử chiếm cứ. Tuy nói đây không phải hỗn độn trọng khai, trên thực tế cùng hỗn độn trọng khai cũng không có bất kỳ khác nhau. Lần này mới tiên giới hình thành về sau, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được một cái hoàn mỹ nhất tu luyện đạo trường, thành lập thuộc về mình mới tiên giới thế lực. Hiện tại Nguyên Châu biến thành tu chân giới, hẳn là không cách nào đi qua. Làm tiểu bố vừa mới nghĩ tới đây, thiên đạo tin tức lần nữa cọ rửa tới. Năm đại vũ trụ dung hợp hỗn độn khí tức gây dựng lại tiên giới. Thiên địa quy tắc hoàn thiện về sau, bất luận cái gì tiên giới cường giả đều không thể lại đi tu chân giới, nếu không sẽ bị thiên đạo quy tắc xé rách. Bất luận cái gì đã vượt qua tiên giới cường giả cũng không thể đến mới tiên giới, nếu không đồng dạng sẽ bị thiên địa quy tắc xé rách. Làm tiểu bố ám nắm tay đầu, như vậy là được rồi. Tuy nhiên hắn rốt cuộc không cách nào trở lại Nguyên Châu, cũng không cách nào nữa trở lại địa cầu, nhưng đây tuyệt đối là chuyện tốt. Trước khi đại hoang vũ trụ cường giả muốn giết ai lại càng giới đi qua giết ai thời đại một đi không trở lại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Địa cầu hiện tại có tu đạo cường giả, phàm nhân khoa học kỹ thuật tinh cầu cường thịnh trở lại cũng không cách nào nghiền áp địa cầu. Nguyên Châu Mâu Bắc Tiên Thành hiện tại có lẽ cũng có hai cái nhân tiên cường giả, tăng thêm hộ trận cùng hắn Lam Tiểu Bố lực uy hiếp, đoán chừng cũng không có ai dám đi động thoáng một phát. Hỗn độn trong cái khe không ngừng ném bắn ra một ít sen lẫn hỗn độn khí tức tiên tinh bã vụn, tất cả mọi người tại điên cuồng tu luyện. Còn có rất nhiều người cùng Lam Tiểu Bố muốn đồng dạng, bọn hắn đều tinh tường chờ mới tiên giới triệt để sau khi hoàn thành, nhất định có rất nhiều đã sớm sáp nhập vào mới tiên linh mạch nơi tốt. Bọn hắn cần phải làm là, một khi mới tiên giới hoàn thiện, tranh thủ thời gian chém giết đoạt những bảo địa này. Cứ việc một bên cảm thụ các loại thiên đạo tin tức, Lam Tiểu Bố vẫn là khóa nhập nhân tiên 8 tầng, bắt đầu trùng kích nhân tiên 9 tầng. Vừa lúc đó, một đạo khí tức bi thương bị Lam Tiểu Bố phốc bắt được. Chẳng những là Lam Tiểu Bố, sở hữu tại đây một phương mới tiên giới tu sĩ đều phốc bắt đến nơi này loại bi thương khí tức. Lam Tiểu Bố đình chỉ tu luyện, thiên đạo hoàn thiện gây dựng lại mới tiên giới, đây tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt, vì sao có khí tức bi thương. Giờ phút này Lam Tiểu Bố trông thấy vô số hư không khe hở nhanh chóng dung hợp, mới tiên giới dung hợp tốc độ cũng nhanh gấp 10 lần đều không chỉ. Cái này giống như rất không thích hợp a, mới tiên giới muốn triệt để hoàn thiện nhất định là một cái dài dòng buồn chán quá trình, tốc độ này có thể hay không quá là nhanh. Năm đại vũ trụ thiên đạo thiếu thốn, quy tắc không được đầy đủ, ta dục hoàn thiện mới tiên giới, bị thất phu ám toán. Từ hôm nay trở đi, mới tiên giới đã kêu ngũ vũ tiên giới. Cái này một đạo đột ngột tin tức truyền đến, Lam Tiểu Bố đánh nữa cái giật mình. Hắn nhìn xem cái kia phi tốc dung hợp hư không khe hở, tựa hồ nhìn thấy một cái cự đại âm mưu. Trước khi hắn đã cảm thấy kỳ quái, năm đại vũ trụ thiên đạo quy tắc thiếu thốn, tại hỗn độn khe hở lao tới hỗn độn khí tức trùng kích phía dưới, cái này thiếu thốn đại đạo quy tắc cùng đại đạo đạo cơ năm đại vũ trụ, có lẽ cùng mọi người phỏng đoán đồng dạng chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số bã vụn biến mất tại mênh mông bên trong mới là. Mà trên thực tế năm đại vũ trụ chẳng những không có biến mất, ngược lại dung hợp hỗn độn khe hở xông tới hỗn độn khí tức bắt đầu dung hợp hình thành mới tiên giới. Chẳng những dung hợp tạo thành mới tiên giới, còn bắt đầu trọng chỉnh mới tiên giới tu đạo trật tự cùng quy tắc. Vô luận như thế nào muốn, cái này cũng không lớn như là năm đại vũ trụ tại hỗn độn khí tức trùng kích hạ tự hành hoàn thiện. Cho dù là tự hành hoàn thiện cũng sẽ không như thế nguyên vẹn cùng vi tu sĩ cân nhắc. Hiện tại Lam Tiểu Bố mới biết được hẳn là có một cái tuyệt thế đại năng tại chấm dứt thế tu vi cùng đại nghị lực đại khí phách tại chữa trị năm đại vũ trụ mới tiên giới. Hắn mượn nhờ mênh mông hỗn độn khí tức cùng hỗn độn thiên đạo quy tắc hoàn thiện mới tiên giới. Chẳng những làm cho cấp thấp tu sĩ đã có cơ hội sinh tồn, còn làm cho thánh nhân không thể triệt để khống chế mới tiên giới. Thực lực cường đại người nên đến thực lực cường đại địa phương đi, mà không phải khống chế lấy thế giới, nhìn xem chúng sinh người tại chính mình dưới mắt nhất cử nhất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái này tuyệt thế đại năng hành vi tựa hồ xúc động những người khác lợi ích, hắn vẫn chưa hoàn thiện mới tiên giới, đã bị ám toán, cho nên mới có khí tức bi thương. Lam Tiểu Bố nắm chặt nắm đấm, vô luận là ở nơi nào, muốn làm một sự tình đều là như thế gian nan, chỉ hy vọng vị này nghĩ đến dung hợp năm đại vũ trụ mới tiên giới đại năng không có việc gì. Mới tiên giới tuy nhiên còn không có triệt để hoàn thành, lại đã hoàn thành 8-9 thành tả hữu. Tương lai hắn Lam Tiểu Bố nếu có cơ hội cũng đứng ở nơi này loại độ cao, nhất định muốn đi làm cái này tiền bối không có hoàn thành sự tình. Vô số tu sĩ đều tại điên cuồng tu luyện, Lam Tiểu Bố cũng biết đây là sở hữu tại ngũ vũ tiên giới, tu sĩ cơ hội. Cổ đạo, hỗn độn khe hở đều biến mất, ngươi tranh thủ thời gian thừa cơ tu luyện. Lam Tiểu Bố nói ra, giờ phút này mới tiên giới vừa mới hoàn thành, cho dù là vội vàng phía dưới. Thiên địa quy tắc y nguyên rõ ràng, tiên giới sở hữu địa phương đều xung triệt lấy hỗn độn khí thức cùng tinh khiết hỗn độn tiên linh khí. Cái lúc này tu luyện tốc độ kia đem là lúc sau tu luyện mấy chục lần đều không chỉ. Đến tương lai hỗn độn khí thức cùng hỗn độn tiên linh khí triệt để dung nhập ngũ vũ tiên giới, lúc kia tu luyện sẽ chậm lại, nhưng ngũ vũ tiên giới hết thảy sinh linh đều nghênh đón sinh trưởng tốt kỳ. Lúc kia, vô số thiên tài địa bảo đem sẽ xuất hiện, ngũ vũ tiên giới thực lực sẽ lại một lần nữa tăng lên. Từng đạo lôi minh vang lên, Lam Tiểu Bố trông thấy Phục Thiên Ngấn chạy ra khỏi cực hải vân thuyền bắt đầu độ kiếp. Chẳng những là Phục Thiên Ngấn, vô số bị nhốt tại chân tiên tu sĩ, giờ phút này đều tại độ kiếp. Thậm chí có chút ít kẹt tại kim tiên viên mãn rất nhiều năm tu sĩ, cũng bắt đầu độ đại ất tiên lôi kiếp. Lúc này ngũ vũ tiên giới vừa mới hình thành, trong thiên địa xung triệt hỗn độn tiên linh khí, tu sĩ căn bản là không cần bất luận cái gì đan dược, có thể cảm nhận được lôi kiếp khí tức độ kiếp phá tan cảnh giới. Cách chương.